Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, hai đường đại quân đủ thúc đẩy. Theo Ba Châu chi chiến kết thúc, khiến cho cánh trái đại quân lấy được một cái khởi đầu tốt đẹp. Ba Châu thành bên trong Man Nhân, Thánh Điện giáo chúng, còn có kia Thần Hỏa giáo cao thủ. Tại 20 vạn đại quân phía dưới, căn bản không có mảy may sức chống cự, toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Man Nhân thống trị thật lâu Ba Châu thành rốt cục nghênh đón trời trong. Một mực phảng phất sinh hoạt trong địa ngục dân chúng trong thành rốt cục chờ đến quang minh đến. Trên đường phố nhao nhao bôn tẩu bẩm báo, rất nhiều người càng là ôm nhau mà khóc. Trong mấy ngày nay, bọn hắn mất đi thật sự là quá nhiều, nhiều lắm. Tại Ba Châu thành bên trong hơi tu chỉnh, cánh trái đại quân lần nữa bắt đầu điên cuồng đi đường. Binh quý thần tốc, kéo đến thời gian càng dài, phiền phức chính là càng nhiều. Đại quân xuất phát, khí thế sông mây xanh, Ba Châu dân chúng trong thành nhao nhao đi theo đưa tiễn. Quét ngang mà qua, cánh trái đại quân thẳng đến Cổn Châu thành, tương đối cánh trái đại quân khởi đầu tốt đẹp, cánh phải đại quân thì là tiến triển chậm chạp. Thiên Vân Sơn mạch địa thế hiểm yếu, núi cao rừng rậm dày đặc, muốn nhanh chóng hành quân hiển nhiên là không thể nào. Vẻn vẹn 28 vạn người phải xuyên qua dãy núi chính là hao phí 3 ngày thời gian. Cho dù là dạng này, cánh phải đại quân cũng là bỏ ra không ít đại giới. Xuyên qua bên trong dãy núi, rất nhiều quân lương đồ quân nhu trực tiếp từ bỏ. Đợi đến đại quân hoàn toàn thông qua dãy núi thời điểm, mỗi một vị sĩ tốt trong tay lương khô không đủ 2 ngày. Cái này khiến cánh phải đại quân không thể không bắt đầu điên cuồng đi đường. Bọn hắn chỉ có tại 2 ngày trong vòng cầm xuống Thuận Châu thành. Dạng này mới không còn khiến cho cánh phải đại quân không đến mức tiến vào đói bụng tình trạng. Điền Tác Hổ thử lấy răng, nhìn xem không ngừng hùng hùng hổ hổ Thanh Châu sĩ tốt. Sắc mặt âm trầm lợi hại, trong đôi mắt càng là mãnh liệt sát ý đang cuộn trào. Nếu không phải tùy theo kia Cao Hồi Phong vô tình hay cố ý nói mềm lời nói, hắn chỉ sợ tại xuyên qua Thiên Vân Sơn mạch thời điểm, chính là muốn đem cái này Thanh Châu những này lão gia binh nhóm chặt mấy khỏa đầu đến để bọn hắn thanh tỉnh một chút. Đương nhiên từ U Châu đến đây, Trương Đức Vinh cũng là trong lòng đè ép lửa giận, thỉnh thoảng miệng bên trong toát ra cơ hồ thô tục. Nhìn xem Thanh Châu những này lão gia binh lúc nào cũng là chậm ung dung, ăn không được khổ bộ dáng, hung ác không phải đến hung hăng đánh lên vài roi tử. Bất quá bây giờ là thời khắc mấu chốt, có Cao Hồi Phong ở nơi đó cười theo, hắn cũng là không tiện phát tác. Quân lệnh hạ, cánh phải đại quân bắt đầu hành quân gấp. Xuyên Châu Nam Nhi cùng U Châu dũng mãnh binh tại thời gian rất ngắn trong vòng liền đem Thanh Châu 8 vạn sĩ tốt trực tiếp kéo đến thật xa, chỉ có thể theo ở phía sau hít bụi, đến đằng sau ngay cả cho bụi đều là không kịp ăn. Cao Hồi Phong thần sắc vô cùng lo lắng, không ngừng thúc giục bộ hạ đi đường, lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Những này ngày thường tại Thanh Châu thành bên trong sống an nhàn sung sướng thích lão gia binh nhóm thật sự là ăn không được kia một phần khổ. Nghiêng nhìn sớm đã là không nhìn thấy bóng lưng cái khác hai châu đại quân, trong lòng càng thêm trở nên vội vã không nhịn nổi. Ban đầu ở xuất quân tới tiếp viện thời điểm, Cao Hồi Phong trong lòng chính là không chắc, nhưng là lấy phỏng tay củ khoai cho hắn, hắn còn không thể cự tuyệt. Lính của mình vô cùng rõ ràng, lần này từ Thanh Châu tới tiếp viện 8 vạn sĩ tốt bên trong, phần lớn là một chút lão binh cao, ra trận giết địch không có bản lãnh gì, thế nhưng là làm một chút cản trở sự tình thế nhưng là mạnh lợi hại. Lại thêm cái này Thanh Châu binh lính bên trong, còn có mấy vị là từ đế đô tới, vì cái gì chính là trong quân đội lăn lộn đến một chút quân công. Sau khi trở về, tiếp lấy bậc cha chú được ấm, bắt đầu một bước lên mây. Trong ngày thường, những người này diễu võ dương oai thì cũng thôi đi. Thế nhưng là lên chiến trường, người này vẫn là kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Cái này khiến Cao Hồi Phong vội vàng trong lòng sinh ra lửa giận. Cho dù là tính tình người tốt đến đâu cũng là có mấy phần tính tình. Ba lần bốn lượt thúc giục không có hiệu quả, Cao Hồi Phong thần sắc trở nên có chút xanh xám. Bỗng nhiên trong lúc đó, dưới hông chiến mã thay đổi phương hướng, Cao Hồi Phong đi tới một vị vừa mới muốn tọa hạ nghỉ ngơi binh lính trước đó. Rút đao, chặt đầu, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, nhìn xem đã là lăn xuống trên mặt đất đầu. Rất nhiều người đôi mắt tải không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Ai cũng không thể đoán được cái này trong ngày thường trung thực. Nhát gan sợ phiền phức Cao lão thực thế mà trực tiếp vặn đao chặt xuống quân cơ các đại thần con. Trai độc nhất, hết tốc độ tiến về phía trước. Ai còn dám có chút kéo dài. Quân pháp xử trí, Cao Hồi Phong phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Cầm đao tay phải có chút run rẩy. Trong thần sắc lại là sát ý lăng nhiên. Cao tướng quân, người biết người vừa rồi. Âm dương quái khí lời nói còn chưa kể xong, chính là im bặt mà dừng. Trường đao lần nữa chém ra, lại là một cái đầu rơi xuống đất. Lần này, Thanh Châu binh lính không khỏi tinh thần chấn động, nhìn xem Cao Hồi Phong, tựa như là thấy được quỷ. Tốc độ dưới chân lại là không khỏi tăng nhanh mấy phần. Đợi đến Cao Hồi Phong gắng sức đuổi theo đuổi kịp thời điểm, Xuyên Châu binh lính đã là bắt đầu trèo lên thành chi chiến. Thuận Châu thành chống cự rất là cường hoành, bất quá lại cũng không trở thành không có kẽ hở. Thuần một sắc Xuyên Châu sĩ tốt cầm trong tay lưỡi dao, linh hoạt như viên hầu, không ngừng tiếp lấy thang mây trèo lên thành. Kia U Châu dũng mãnh binh thì là không ngừng dương cung lắp tên. Chỉ cần Thuận Châu thành phía trên man nhân dám mạo hiểm đầu, chính là đoạt mệnh một tiễn. Nhìn thấy Cao Hồi Phong đến, Trương Đức Vinh đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Thanh Châu sĩ tốt chạy tới tốc độ thế nhưng là so với hắn suy đoán phải sớm rất nhiều. Đối Trương Đức Vinh chắp tay một cái, Cao Hồi Phong lộ ra mỉm cười, nói ra, thật là thật có lỗi. Trương Đức Vinh thần sắc rất là tỉnh táo, nhẹ giọng nói ra, các ngươi hẳn là tới muộn một chút, miễn cho chúng ta ở phía trước bán mạng công thành, các ngươi ở phía sau đoạt quân công. Cao Hồi Phong nhìn thoáng qua trên tường thành chém giết, nghiêm túc nói ra, loại sự tình này, ta là không thể nào đi làm, tòa tiếp theo thành giao cho ta Thanh Châu sĩ tốt là đủ. Trương Đức Vinh ánh mắt không khỏi ngưng tụ, chậm rãi nói ra, người xác định Thanh Châu những này lão gia binh có thể. Cao Hồi Phong không khỏi đứng thẳng lên lưng, ngữ khí kiên định nói ra, chiến tử chiến trường, vốn là chiến sĩ kết cục. Trương Đức Vinh nhẹ nhàng gật đầu, trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Gần như năm canh giờ trận công kiên, Xuyên Châu Nam Nhi rốt cục thành công tiến vào Thuận Châu thành bên trong. Man nhân phòng tuyến triệt để sụp đổ, cho dù là có trong thánh điện người tương trợ, cũng là ngăn không được đại quân nghiền ép. Cánh phải đại quân trải qua ngắn ngủi tu chỉnh, tiếp tế, tại Thuận Châu thành bên trong chờ đợi vẫn chưa tới 12 canh giờ. Bắt đầu từ trong thành lần nữa xuất phát, lần này một mực cản trở Thanh Châu sĩ tốt trở thành tiên phong. Thẳng đến Ứng Châu, tả hữu hai đường đại quân y theo lấy Lý Thanh kế hoạch đang không ngừng thúc đẩy. Mà một mực ở vào phía trước nhất phổ thông đại quân lại là không có chút nào động tĩnh. Trong quân doanh cũng là một mảnh tường hòa. Bất quá, chỉ cần người hữu tâm chính là sẽ phát hiện, trải qua mấy ngày nay, trong quân doanh gương mặt lạ trở nên nhiều hơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,